Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, đúng lúc chạy tới. Oanh! Hắc Hồ Tử ôm nỗi hận một kích. Uy lực tự nhiên là phi thường khủng bố. Một đường thẳng, bên trên khoảng 100 thước hầu như toàn bộ bị phá hủy rách nát không chịu nổi. Trong đó một ít chiến đấu hải tặc đều bị lan đến. Bị chấn động chấn chi lực đánh vô cùng thê thảm. Bất quá Hắc Hồ Tử công kích tuy là khủng bố, nhưng A cùng Marco hai người cũng đều là ngoại tộc. A trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Chấn động trái cây năng lượng trùng kích căn bản là không có cách đả thương hắn. Mà Marco càng là bằng vào tốc độ cực nhanh né qua một bên. Cho nên Hắc Hồ Tử công kích ngược lại là một chút hiệu quả cũng không có. Chỉ là đánh chết cùng đả thương một ít song phương hải tặc. Marco cùng A tránh thoát công kích sau đó. Lần nữa cùng Hắc Hồ Tử đứng chung một chỗ. Ba người bọn họ đánh phi thường quái dị. Bởi vì năng lực đặc biệt, bọn họ hầu như tất cả đều là muốn tiếp xúc được đối phương mới có thể chân chính đánh bại đối phương. Tựa như ấy, nếu như ngươi không sử dụng ngang ngược nói, không cách nào tiếp xúc được thân thể hắn. Mà Marco, Hắc Hồ Tử nếu như không thích hợp ám ám quả thực lời nói, hắn lại sẽ vô hạn khôi phục. Hắc Hồ Tử càng phải như vậy. Đại đa số công kích đều không thể bắn trúng hắn. Coi như đánh trúng, cũng có thể dựa vào năng lực không bị thương. Cho nên ba người chiến đấu kỳ thực vô cùng quái dị. Lẫn nhau đều muốn tới gần đối phương, nhưng là lại không có cách nào làm được. Trong ba người tự nhiên Hắc Hồ Tử công kích năng lực tối cường. Thế nhưng cường đại năng lực không cách nào có hiệu quả. Cái này lúng túng, bất quá ba người đánh. Vẫn là từ từ bị Hắc Hồ Tử chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Hắc Hồ Tử sở hữu hai chủng năng lực, hơn nữa công kích tính càng mạnh. Ba người mấy lần khoảng cách gần giao thủ, A cùng Marco đều là bị Hắc Hồ Tử bắn trúng quá. Đều là phụ tổn thương, mà Hắc Hồ Tử tuy là cũng bị đánh trúng quá, thế nhưng hắn cũng không có thụ thương. Hơn nữa cảm giác đau đớn vẫn còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Cho nên nói, trên thực tế là Hắc Hồ Tử chiếm cứ nhất định ưu thế. Từ ba người quá trình chiến đấu cũng có thể nhìn ra được bây giờ Hắc Hồ Tử thực lực là khủng bố. Dường nào, vô luận là Marco cùng A, thực lực đều vô cùng khủng bố. So với hải quân đại tướng cũng không kém là bao nhiêu. Hai người liên thủ so với hải quân đại tướng đều mạnh hơn. Có thể mặc dù là như thế, đều đánh không lại Hắc Hồ Tử. Có thể tưởng tượng được Hắc Hồ Tử thực lực là cường đại cỡ nào. Bất quá đối với Hắc Hồ Tử cường đại, vô luận là A, vẫn là Marco, đều cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Trước đây Hắc Hồ Tử vẫn còn ở dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Thực lực sẽ không so với bình thường đội trưởng yếu. Chiếm được ám ám quả thực sau đó, càng là đánh bại A. Hiện tại lại lấy được dâu trắng chấn động quả thực. Thực lực tuyệt đối là long trời lở đất biến hóa. Ở Hắc Hồ Tử cùng Marco A chiến đấu kịch liệt thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang, sau đó liền gặp được Marco thân thể nhoáng lên, nơi ngực xuất hiện một cái so sánh lớn cái động khẩu. Mà Hắc Hồ Tử thì là thừa cơ sử dụng ám thủy lập tức bắt được Marco thân thể. Có thể dùng Marco năng lực tiêu thất, ngay sau đó lại là mấy đạo súng vang lên. Toàn bộ đều đánh trúng Marco. Không cách nào sử dụng năng lực Marco. Nhất thời trên người xuất hiện nhiều cái lỗ máu. Đồng thời lại bị Hắc Hồ Tử một quyền bắn trúng. Trực tiếp bị đánh phi. Marco. A chứng kiến Marco bị công kích. Không chút do dự sử dụng năng lực. Hai hỏa diễm trường thương đâm xuyên qua Hắc Hồ Tử thân thể. Có thể dùng Hắc Hồ Tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời cũng vô pháp lại đi công kích Marco. A đánh trúng Hắc Hồ Tử sau đó, cũng không tiếp tục công kích, mà là nhanh chóng hướng phía Marco đi. Đỡ một cái Marco, nhìn Marco trên người lỗ máu. Hỏi, Marco, người thế nào? Marco miệng phun máu. Hắn tuy là bị đánh mấy phát, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không nặng lắm. Nhưng là Hắc Hồ Tử có chứa rung động lực nắm tay cũng là để hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa hắn bị Hắc Hồ Tử tay nắm lấy, trên cánh tay xuất hiện mấy đạo huyết ngân. Ây, cẩn thận có tay súng bắn tỉa đánh lén. Hắn mặc dù bị đả thương, hoàn toàn liền là bởi vì bị tay súng bắn tỉa đánh lén. Tâm thần phân tán, mới có thể bị Hắc Hồ Tử bắt được cơ hội. Ây sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ánh mắt muốn phải tìm đánh lén thư kích thủ. Chỉ bất quá căn bản tìm không được đối phương. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có một rất lợi hại tay súng bắn tỉa. Ta phía trước cùng bọn họ chiến đấu thời điểm giao thủ quá. Mới vừa đánh lén ngươi chính là cái kia người phải là hắn. Hắn tốc độ di động rất nhanh. Không cách nào chuẩn xác tìm được vị trí của hắn. Tặc ha ha ha. Hắc Hồ Tử cùng người bình thường bất đồng. Nếu như đổi thành giống như dâu trắng. Sâu yêu người như vậy. Đang cùng đối thủ công bằng đối chiến thời điểm. Mấy phe người xuất thủ đánh lén. Nhất định sẽ rất không cao hứng. Bất quá Hắc Hồ Tử lại là hoàn toàn không để bụng đây hết thảy. Hắn thấy, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, bất kể là phương pháp gì, đều là phương pháp tốt. Marco, ây, các ngươi không có phần thắng. Hôm nay nơi đây chính là của các ngươi nơi táng thân. Phải không? Vì sao ta cảm thấy nơi đây sẽ là đất chôn của ngươi đâu? Ở Hắc Hồ Tử kiêu ngạo cười to thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm sâu kín ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có thể dùng Hắc Hồ Tử chấn động toàn thân. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về xa xa nhìn lại. Mà ây cùng Marco ở nghe được cái thanh âm này thời điểm. Nhưng đều là lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu tình. Không, Soyo. Không sai. Người tới chính là Soyo. Hắn từ Pang Hazard sau khi rời khỏi. Một đường liền hướng phía Marco bọn họ ước định tốt địa phương. Không phải qua vài ngày sau đi tới nơi này thời điểm. Lại phát hiện tại bên bờ rừng vô số thuyền hải tặc. Hơn nữa còn có Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc ký. Đang nghe đảo bên trên truyền đến tiếng chém giết. Hắn lập tức liền ý thức được không tốt. Vì vậy cũng mặc kệ còn lại. Trực tiếp liền mang theo Jozu mấy người từ Moby Dick bên trên ly khai. Ngồi Minazuki phi lên đến đảo. Làm Soyo chạy tới thời điểm. Đúng dịp thấy Hắc Hồ Tử cùng Marco bọn họ chiến đấu. Bất quá hắn chứng kiến Marco thương thế trên người lúc. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường âm trầm. Hắc Hồ Tử nhìn chòng chọc vào Soyo. Soyo mấy cái lắc mình liền đi tới Marco cùng A trước mặt. Nhìn Marco vết thương trên người. Soyo trầm giọng nói. Marco, có khỏe không? Marco chứng kiến Soyo đến. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cao hứng nói ra, Soyo, người đã đến rồi. Soyo gật đầu, hắn đã thấy Marco thương thế cũng không nghiêm trọng. Trầm giọng nói, may mà ta tới không tính là quá trễ. Nếu như lại chậm một chút, hậu quả thật vẫn thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.